Vô tận vũ trang, chương 211 tàu khổng lồ một mắt hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi thẩm dịch động ít nhất 12 tên hải tặc đồng thời có phản ứng, bổ đao kiếm tới hái nhải tặc Caribe được mệnh danh ngang tàn, cuồng dã, hung hãn, không sợ chết. Nhưng những từ ngữ này thường thường không thể miêu tả một nội dung trong đó, mặc dù đã biết trước đám hải tặc khẳng định khó đối phó, có điều thực lực của chúng vẫn vượt ra khỏi dự kiến của thẩm dịch. Rõ ràng là hắn phát động tập kích nhưng đám hải tặc phản ứng không chậm chút nào. 12 tên hải tặc đồng thời công kích thẩm dịch, trong đó 3 gã hải tặc càng bổ ra đao phong thê lương, mang theo tử vong gào thét trực thẳng thẩm dịch. Thẩm dịch nghiêng người bước qua một cái, thân hình nhanh chóng áp sát một tên hải tặc trong đó, lúc sắp sửa bắt được đối thủ để tiến hành xáo lộ công kích liên tục sở trường, lại không ngờ gã hải tặc kia đã lui về sau, hai gã hải tặc hai bên trái phải đồng thời chém tới hắn, phối hợp vô cùng tinh diệu. Thẩm dịch bị ép lùi, giơ tay trái một cái, vampire sờ mó, đã chém tóe máu một tên hải tặc sau lưng. Không nghĩ tới tên này không chút hoảng hốt, ngược lại quát to một tiếng, trở tay phách đao thẩm dịch né qua một đao, đấm vào bụng tên hải tặc. Dùng lực lượng của hắn, theo lý một quyền này tuyệt đối có thể đánh bay đối thủ, không nghĩ tới tên hải tặc kia vậy mà mạnh mẽ đón lấy, bình chân như vậy. Thẩm dịch cảm thấy giật mình, nhìn kỹ lại, đột nhiên phát hiện dưới chân hải tặc kia dường như có quầng sáng nào đó ẩn hiện. Đó là cái gì? Đang lúc thẩm dịch ngạc nhiên thì có một gã hải tặc vọt lên. Tiện tay xuất ra súng lục tử vong, thẩm dịch nhắm ngay đứa vọt lên bắn một phát. Một phát này đánh thẳng bụng gã, khiến gã đau kêu la thành tiếng, nhưng vẫn không lùi còn tiến tới, càng phát ra công kích mãnh liệt. Uy lực một kích mạnh nhất của súng lục tử vong vậy mà không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương cho đối phương. Tiếng súng đồng đoàng xa xa cũng theo đó vang lên, lính dù 3 người một tổ chia ra nổ súng về phía hải tặc trên 6 chiếc thuyền, đạn bắn vào người đám hải tặc hiện ra đầy lỗ máu, nhưng huyết dịch chảy ra lại ít đến đáng thương. Thẩm dịch nhíu mày, mặc dù trước đó hắn đã cân nhắc đến khả năng lực chiến đấu của đám hải tặc sẽ mạnh hơn hải quân Anh một chút nhưng vẫn không nghĩ tới chỉ mấy tên tép diêu đã khó đối phó như vậy. Lực chiến đấu của những hải tặc này đã có thể so với dị nhân cấp 2 trong thế giới X-Men, hơn nữa tiến thối hợp lý, phối hợp chặt chẽ, giống như đã luyện qua thuật hợp kích nào đó vậy. Nghĩ đến thuật hợp kích, thẩm dịch khẽ động phóng thích kỹ năng tinh thần tham sát. Cướp biển vùng Caribe, phòng ngự 8, tánh mạng 150, vũ khí trang bị, loan đao. Công kích 7, 15, sở trường bơi cấp tiến giai, sở hữu năng lực thuật hợp kích. Thuật hợp kích lúc sóng vai chiến đấu với đồng bạn sở hữu thuật hợp kích mỗi gia tăng một người tăng lên 15. Lực sát thương, 10. Lực phòng ngự, giữa đồng bạn có thể hấp thu tổn thương cho nhau, mỗi người có thể hấp thu 3. Tổn thương của đồng bạn tạo thành 5. Tổn thương lên chính mình, gia tăng kỹ xảo hợp kích, bản kỹ năng tác dụng tối đa cho 12 người, hữu hiệu trong khoảng cách 12 mét người sử dụng phải là sinh mạng đồng loại. Thẩm dịch bừng tỉnh đại ngộ. Những cướp biển Caribe này cũng không mạnh bao nhiêu so với binh sĩ Hải quân Anh, nhưng lại có được năng lực đánh hợp kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nhiều người, thực lực bản thân càng tăng, chuyển rời tổn thương cũng càng nhiều. Mặc dù nói tổn thương rời đi trên người đồng bạn sẽ tăng lên trên người mình, nhưng dù sao cũng là do nhiều người cùng gánh, sẽ không gây ra đả kích chí mạng, khiến lực chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Lúc này tần số kênh đoàn đội cũng truyền tới tiếng đám người hồng lãng. Thẩm dịch, những tên hải tặc này rất khó đối phó a, bọn chúng dường như có năng lực hợp kích nào đó, liên hợp lại thực lực tăng mạnh kinh. Là thuật hợp kích có thể gia tăng thực lực và chia sẻ tổn thương. Thẩm dịch trả lời, vậy làm sao bây giờ? Sao chăng cái gì, cứ để ra đánh a, thẩm dịch lông mày nhíu lại. Mới có mỗi thuật hợp kích đã có thể làm khó chúng ta rồi hả? Ha ha, nói rất đúng. Mấy anh em, làm thịt sạch bọn chúng, xem ai xong việc trước. Nếu đã biết đối phương xài chiêu hợp kích, thẩm dịch dứt khoát thu hồi súng, mở ra cuồng bạo. Nửa số tánh mạng rơi xuống, đồng thời một loại sức mạnh cuồng dã bốc lên từ chỗ sâu thể xác và tinh thần, tàn sát bừa bãi toàn thân. Thẩm dịch mạnh mẽ vọt tới trước, phảng phất kền kền mãnh hổ phóng tới một gã hải tặc, tay phải móc lên, đánh trúng ngay cằm đối thủ. Gã hải tặc kia kêu thảm một tiếng nhảy lên, đang muốn lui ra phía sau để đồng bọn thế chỗ, thẩm dịch đã lấn người đụng vào ngực đối phương, sau đó liên kích hơn 20 quyền. Cuồng bạo mang tới lực lượng hung ác đánh vào người tên hải tặc, lập tức đánh gãy tất cả xương sườn đối thủ, thẩm dịch một đấm phá nát ngực xuyên ra sau lưng đối phương, bắt lấy một tên khác trở tay kéo một phát, không ngờ kéo luôn đầu gã kẹt chết trong lồng ngực tên đứng trước. Chiêu thức ấy tàn nhẫn ngoan độc, mặc dù mục tiêu có thuật hợp kích có thể chuyển rời tổn thương, nhưng dù sao chuyển rời có hạn, Thẩm Dịch đánh mạnh vào chỗ hiểm, vẫn thành công nháy mắt giết một tên, tất cả hải tặc thấy trợn mắt há hốc mồm. Bonnie Bob há to miệng, thằng này còn hung ác hơn hải tặc chúng ta. Chấm, Thẩm Dịch lại hét dài một tiếng, thân hình linh động triển khai như linh xà. Phần cần thác cốt thủ, vũ hóa long xà công, uy lực cận chiến từ hai tầng công pháp thỏa thích thi triển. Trước kia mặc dù hắn đã kinh qua nhiều lần cận chiến, nhưng nếu không phải là đánh không lại đối thủ bị ép sử dụng những phương thức trợ chiến khác thì chính là giải quyết đối thủ quá nhanh, khó có thể tận hứng. Khó được lần này đối thủ nhân số nhiều còn có thực lực đối kháng, vừa vặn cho hắn thỏa thích phát huy thi triển hết sở trường. Trên thực tế bản thân tác chiến cận thân chính là một loại chiến đấu đàn ông chân chính, thông qua đánh từng quyền xác thịt hung ác, cảm thụ được phản lực thống kích truyền về từ người đối thủ, lắng nghe âm thanh cốt cách gãy rời, đôi khi có thể mang đến cho người ta một loại kích thích khoái cảm điên cuồng tàn nhẫn. Nguyên một đám đối thủ bị bạo ngược dưới tay, máu tê róc rách, tánh mạng tiêu vong, càng có thể khiến người không khỏi sinh ra cảm giác hoang dại. So với bắn nhau cự ly xa cận chiến càng thiết huyết, càng khảo nghiệm ý chí con người. Giết chóc khoảng cách gần như vậy, hoặc là đi về hướng biến thái, hoặc là đi về hướng lãnh khốc, nhưng vô luận là loại nào, đều khó có khả năng tỉnh táo và đạm mạc. Thái độ của Thẩm Dịch tỉnh táo đạm mạc trước sau như một, rốt cục dưới liên kích điên cuồng đã đi về hướng kịch liệt dâng trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ khắc này hắn tung hoành trên thuyền, phát động công kích tất cả đối thủ, các ngươi không phải có thể chuyển di tổn thương sao? Được, ta đây sẽ chằm chằm từng người, coi các ngươi thành boss, xem các ngươi cuối cùng có thể hấp thu bao nhiêu tổn thương, trèo chống tới khi nào. Phảng phất như cảm nhận được chiến ý thiết huyết trong lòng hắn, ngay cả các binh sĩ lính dù cũng đều tự động đổi phương hướng công kích, nhắm họng súng vào những thuyền khác. Hải tặc có thuật hợp kích đồng dạng không phải vô địch, từ tính chất của thuật hợp kích có thể nhận ra, những tên này sợ nhất không phải công kích đơn thể, mà là công kích quần thể. Frost bắt đầu bắn tên lửa hết quả này tới quả khác rơi vào quần thể hải tặc, mỗi lần bạo tạc nổ tung đều sát thương lên nhiều người. 3. Tổn thương chuyển rời đến thân người khác là 5, vô số điệp ra ngược lại khiến đám hải tặc bị hao tổn càng nhiều, trong khi những đạn tên lửa kia tạo thành tổn thương cho mạo hiểm giả như Hồng Lãng mập mạp lại cực kỳ có hạn. Thẩm Dịch lúc này càng đánh càng hưng phấn, phi thân một kích đánh vào ngực một gã hải tặc, gã liều mạng trở tay phách xuống một đao, vậy mà thân thể Thẩm Dịch lại quỷ dị cong một chút, chẳng khác gì thân thể không xương lách qua lưỡi đao, sau đó khuỷu tay húc vào người gã hải tặc ngẩn ngơ, đứng yên bất động tại chỗ. Hiệu quả tê liệt của vũ hóa long xà công phát động, mất đi năng lực di động trong một thời gian ngắn. Thẩm Dịch đẩy tên hải tặc biến gã thành tấm khiên, lao thẳng đến Bonnie Bob xa xa. Bonnie Bob lúc này đã ngây người, cướp biển vùng Caribe tàn sát hải dương bừa bãi mấy chục năm, cũng không biết kinh qua bao nhiêu cuộc chiến, ngoại trừ pháo hải quân Anh có thể khiến bọn họ cảm thấy uy hiếp ra, còn lại chưa từng có chiếc thương thuyền nào có thể đối kháng họ chính diện như thế. Chớ nói chi đối thủ chỉ có một người, vậy mà đã giết chết mười mấy tên hải tặc kiêu dũng thiện chiến. Bất quá rốt cuộc vẫn là hải tặc hung ác cay độc, mặc dù tao ngộ cường địch, Bonnie Bob vẫn giơ lên chiến đao nghênh đón. Thẩm Dịch lại lần nữa phóng thích tinh thần tham sát, Bonnie Bob thủ hạ vua hải tặc biển Caspi Barbossa, hải tặc trung cấp. Lực phòng ngự 15, sinh mệnh lực 280. Sở hữu năng lực một thuật hợp kích, hai hợp lực một kích, ba trùng kích dưới nước. Trang bị, loan đao phổ thông cấp D, lực công kích 10. 15, có được sở trường bơi cấp chuyên gia, hóa ra ngươi cũng không gì hơn thế này. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của đối phương, Thẩm Dịch lạnh lùng nói. Đẩy hải tặc về phía trước, Thẩm Dịch mạnh mẽ ngửa người ra sau trước khi đao Bonnie Bob xẹt qua, chẳng khác gì tư thái neo né đạn trong phim ma trận, áo khoác tản ra trong chốc lát, Thẩm Dịch vung tay phải, đẩy đao lên phía trước, sau đó MU bàn tay phóng tới, đánh thẳng ngực Bonnie Bob, kéo người gã xuống, liên tiếp đá mấy cước vào khuôn mặt chữ điền. Không đợi đối phương phục hồi tinh thần lại, hắn đã quét chân một cái, đá trúng đầu gối Bonnie Bob. Bonnie Bob đứng không vững, quỳ xuống cái bịch. Gã vừa quỳ xuống, Thẩm Dịch đã phi thân lên, để gối ngay cằm gã. Chỉ nghe thanh âm xương dạn thanh thúy, cằm Bonnie Bob đã bị húc nát. Bất quá tên này cũng thực dũng mãnh gan dạ, đang lúc bị đánh bay, tay phải vẫn còn dáng huy đao bổ Thẩm Dịch. Cùng một thời gian, 7-8 tên hải tặc nhào tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp lực một kích tập trung lực lượng nhiều người vào bản thân phát động công kích mục tiêu, công kích bằng tổng lực sát thương của số người tham gia, nhân số hợp lực cao nhất không hơn 12 người, hơn nữa phải biết thuật hợp kích. Một kích này của Bonnie Bob tập trung lực lượng 8 gã hải tặc, hơn nữa lực lượng tự thân uy lực lớn kinh người, đao phong lạnh thấu xương lao thẳng tới Thẩm Dịch. Ngươi nhận lấy tổn thương một kích hợp lực, ngươi bị thương tổn 172 điểm sinh mệnh. Thẩm Dịch bay lui ra ngoài, thuật chữa bệnh đê hèn phát động, đồng thời tay trái ném ra phi trảo. Phi trảo ôm lấy cột buồm chính, lôi Thẩm Dịch tha một vòng trên thuyền, rốt cuộc lại bay trở về bên người Bonnie Bob. Hắn lôi nhanh đến gấp, tốc độ như ảo ảnh, toàn bộ một đám hải tặc nhìn há hốc mồm. Thẩm Dịch thoáng cái đã đụng đầu vào ngực đối phương, triển khai một vòng tấn công Bonnie Bob điên cuồng. Tốc độ công kích được tăng lên cao nhất dưới tác dụng cuồng bạo, cánh tay Thẩm Dịch huy động ra ảo ảnh, thấy không rõ hư thật, chỉ thấy vô số trọng quyền đánh vào người Bonnie Bob, khiến gã chảy máu như điên. Hiệu quả suy yếu phát động, giảm xuống năng lực công thủ trong thời gian ngắn. Hiệu quả phong ấn phát động, không thể dùng kỹ năng trong thời gian ngắn. Hiệu quả choáng phát động, mất đi tất cả năng lực hành động và tác chiến trong thời gian cực ngắn. Liên tiếp 3 hiệu quả đặc biệt trước sau phát động, Bonnie Bob chỉ cảm giác lực lượng toàn thân nhao nhao sói mòn. Thẩm Dịch chẳng khác gì đang đánh bao cát, thẳng đến khi Bonnie Bob vô lực ngã xuống, cuối cùng vẫn không quên sử dụng kỹ năng cướp đoạt. Cướp đoạt cũng không ra được món gì, bất quá lại xuất hiện một cái dương trên tay Thẩm Dịch. Bonnie Bob chết đi khiến sĩ khí hải tặc giảm mạnh, không còn là đối thủ của Thẩm Dịch nữa. Cách chương.